Huyết trùng tiên khung, chương 47, Yến Thập Tam lên sân khấu y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch A4L. Tuy rằng Vãn Vân Tông muốn cùng thiên hạ hưởng di tích Đại Vũ Môn, bất quá khi Yến Thập Tam nghe tin tức này, hắn cũng không hề khẩn trương, hắn đối với kế hoạch của mình tin tưởng 10 phần, cho nên Yến Thập Tam vẫn cứ lặng lặng mà chờ thời cơ đến. Bởi vì môn phái trong thiên hạ đều đã đến đây, muốn cùng Vãn Vân Tông liên thủ đánh vào di tích cho nên, Vãn Vân Tông không hề phòng ngự chặt chẽ, khiến cho các nhân thủ trong Vãn Vân Tông vô cùng khẩn trương, cuối cùng mấy đệ tử như Yến Thập Tam đều bị điều ra làm việc. Bất quá, hiện tại Thang Nhàn là đường chủ sự vụ đường tại Hà Vân nhất mạch cho nên hắn không điều Yến Thập Tam đến địa phương nguy hiểm như thế để làm việc, hơn nữa lại điều Yến Thập Tam đến cạnh mình làm việc cực kỳ chiếu cố. Bởi vì muốn nâng cao độ phòng ngự lên mức cao nhất thế nên một đường chủ nhân Thang Nhàn thường xuyên dẫn đội đi dò xét xung quanh, đề phòng có người của môn phái khác xâm nhập vào lãnh địa của Vãn Vân Tông. Hôm nay Yến Thập Tam được an bài đến nơi Thang Nhàn để làm việc cùng bọn hắn đi dò xét sơn môn, bất quá Thang Nhàn đối với Yến Thập Tam đặc biệt chiếu cố, cũng không phải Yến Thập Tam đi dò xét, chỉ để hắn giữ bên người cùng hắn tọa chấn tại bên trong sơn môn. Hiện tại, Vãn Vân Tông đã cùng các đại môn phái làm hiệp nghị, cho nên bắt đầu có đại môn phái đề nghị Vãn Vân Tông điều ngũ nhân mã của mình ra, có đại môn phái thông qua vực môn của Vãn Vân Tông, để đưa nhân mã của mình đến, đương nhiên, cũng có nhân mã của môn phái từ nơi khác đến, nhưng cho dù từ đâu đến, thì đều phải thông qua sơn môn mới tiến vào Vãn Vân Tông. Trong thời gian ngắn, phía trên sơn môn thỉnh thoảng có mã phi cầm từ các môn phái khác tiến vào. Bất quá khi tiến vào Vãn Vân Tông, thì bọn họ đều phải trải qua giả xét của đệ tử Vãn Vân Tông, nếu không, thì mấy người bọn họ sẽ không được phép tiến vào. Lúc nào tấn công di tích, Yến Thập Tam hỏi Thang Nhàn, nghe bên trên nói, hẳn là sau 3 ngày nay các đại môn phái đều điều động cao thủ đến đây, vị Hà Cổ gia nói, giả lan trấn áp chỉ là cánh cửa thứ nhất để tiến vào, về sau cửa ải càng thêm nguy hiểm vô cùng khó khăn, vì lẽ đó chưa đại môn phái đều phải có chuẩn bị kỹ càng. Thang Nhàn nói, Yến Thập Tam cười nói, trên thế giới này, không có ai hiểu di tích Đại Vũ Môn này hơn hắn cả, bên trong có bao nhiêu cửa khẩu ra sao, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bảo tàng di tích quá lớn, cho nên Vãn Vân Tông chúng ta không thể nào ăn một mình được, đành phải chịu như vậy thôi. Thang Nhàn không khỏi thở dài, tiếc nuối nói, dù sao thì Vãn Vân Tông càng nắm được nhiều bảo tàng, thì các môn hạ đệ tử càng được lợi. Làm thế không phải là cử chỉ sáng suốt gì, bảo tàng quá nhiều tất sẽ có người thèm thuồng. Yến Thập Tam cười nói, Vãn Vân Tông chúng ta cùng các đại môn phái khác thành lập hiệp nghị như thế nào? Cụ thể thì ta không rõ ràng lắm, mấy cái quy tắc của hiệp nghị chỉ sợ ngoài trưởng lão ra thì không ai biết được đâu. Bất quá, trong đó có mấy cái ai cũng biết, đó là bất kỳ đại môn phái nào, cũng không được phép đem tổ binh tiến vào Vãn Vân Tông, hơn nữa nhân sự mỗi một môn phái, đều có giới hạn, cho dù đệ tử mạnh cỡ nào, hay cường giả mạnh ra sao, thì đều có quy định giới hạn số lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là chủ nhà, bất luận nhân sự chúng ta đông, thì chúng ta tốt nhất vẫn phải nên hạn chế giới hạn của bọn chúng, làm thế chúng ta mới có ưu thế. Thang Nhàn nói, tổ binh chính là bản mệnh bảo binh do đạo tổ để lại, đó là đồ vô cùng nghịch thiên, một kiện tổ binh có khả năng hủy diệt đi một Vãn Vân Tông. Đáng tiếc Vãn Vân Tông chưa hề có đạo tổ thế nên Vãn Vân Tông không hề có tổ binh. Oanh oanh oanh, ngay khi Yến Thập Tam đang cùng Thang Nhàn nói chuyện phiếm thì chỉ thấy một cỗ thần xe hoàng kim phá nát hư không từ phía chân trời hướng Vãn Vân Tông mà đến. Cỗ thần xe hoàng kim này phá nát hư không, mỗi khi cỗ thần xe này đi qua đều để lại hai đạo hoàng kim. Phô trương thật đấy, Yến Thập Tam nhìn thần xe hoàng kim phá nát hư không, chiếc thần xe này phát ra hào quang bốn phía, người lái thần xe chính là thần hoàng, khí tức tuôn trào, như chân long đang bay ra vậy, nhìn là đủ biết thần xe này là một bảo vật rồi. Chủ nhân thần xe đó chính là Hoàng Kim Thành, tại Đông Cương này rất nổi danh. Đây chính là bảo vật phi hành của hắn, đừng nhìn bên ngoài nó chỉ là một cỗ thần xe thôi, bên trong nó còn có thể chứa hơn 100 người đấy. Thang Nhàn nói. Hắn tu đạo lâu đến như vậy, cho nên các nhân vật tại Đông Cương này, hắn rõ hơn Yến Thập Tam nhiều, hắn nói tiếp. Hoàng Kim Thành tại Đông Cương này là một môn phái rất cường đại, có rất nhiều mỏ bảo vật khiến cho nhiều người rất thèm thuồng. Tuy bọn hắn lập môn phái không được lâu, nhưng không ai dám khinh thường bọn hắn cả. Hoàng Kim Thành theo hiệp định mà đến, thần xe Hoàng Kim ngừng lại tại bên trên sơn môn, phía dưới có người quát một tiếng. Các đệ tử kiểm tra tại sơn môn kiểm tra qua bọn họ, rồi để bọn họ thông qua. Hoàng Kim Thành vừa tới thì một thanh niên đang điều khiển một bảo vật phi hành bay đến, bảo vật phi hành của hắn rực rỡ, tươi đẹp vô cùng, nhìn kỹ lại, thì thanh niên này không phải một mình đến, hắn chỉ là người dẫn đường, đằng sau hắn có một chiếc chiến thuyền cực kỳ lớn, có thể che cả một vùng chân trời đang bay đến. Triều Tịch Thánh Địa Kỳ Ngọc Long dẫn đường cho các vị chư lão Triều Tịch Thánh Địa. Người thanh niên trẻ tuổi này huyết khí bành trướng, ngạo khí vô cùng, đứng trên bảo vật phi hành, mà nói. Thánh chủ Triều Tịch Thánh Địa tự mình giá lâm. Nhìn thấy một màn này, Thang Nhàn nói cho Yến Thập Tam biết, sau đó nhắc nhở Yến Thập Tam. Về sau ngươi nên cẩn thận một chút, tên Kỳ Ngọc Long này, chính là thánh tử tương lai đấy. Chắc ngươi chưa biết chuyện này đâu, hắn chính là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Triều Tịch Thánh Địa Cốc Ma Y, mà Cốc Ma Y lại là biểu tỷ của đại trưởng lão Mẫn Ưng. Mối quan hệ giữa Mẫn Ưng với Triều Tịch Thánh Địa Yến Thập Tam hồi trước cũng có được Thang Nhàn kể qua, bất quá Yến Thập chỉ cười cười, không tỏ bất kỳ thái độ gì cả. Sau khi đệ tử Vãn Vân Tông xác nhận xong, thì liền cho đệ tử Triều Tịch Thánh Địa qua. Hừ, lần này nếu như không phải do Triều Tịch Thánh Địa đem tin tức kia lộ ra ngoài, thì di tích Đại Vũ Môn cũng sẽ không bị mọi người trong thiên hạ biết. Chờ Triều Tịch Thánh Địa đi vào, Thang Nhàn căm giận nói. Yến Thập Tam nghe được như vậy, không khỏi nở nụ cười, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như thế, Triều Tịch Thánh Địa đem tin tức này lộ ra ngoài tuyệt đối là có ý muốn gây áp lực với Vãn Vân Tông. Già Nhật phái tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Yến Thập Tam đang suy nghĩ, Thang Nhàn đang giải thích thì có người thông báo. Yến Thập Tam ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tận xa chân trời có âm thanh ầm ầm vang lên không dứt, trời đất đều phải run rẩy, chỉ thấy tận xa chân trời có một tòa cổ điện lớn vô cùng đang dùng tốc độ cực nhanh mà bay tới, sau lưng cổ điện liệt điểm hừng hực. Lấy một tòa cổ điện để dùng làm bảo vật phi hành, chuyện như thế rất ít ai làm. Vừa nghe đến Già Nhật phái, Yến Thập Tam không khỏi híp hai mắt lại, dù sao hắn cũng đã từng có thù oán với Già Nhật phái. Hừ, Già Nhật phái thể hiện quá mức thật, Thang Nhàn không vui nói. Già Nhật phái phô trương thanh thế như thế, là muốn chứng minh ngạo khí của mình mà. Người gia nhập môn phái không lâu nên không biết ít năm trước Già Nhật phái đã từng đưa thánh tử tương lai Trịnh Long Tinh của bọn hắn đến để cầu hôn Vãn Vân Tông chúng ta. Trịnh Long Tinh bọn hắn muốn kết hôn với Chu Sư Muội, lúc ấy tông chủ cự tuyệt ngay, cho nên Già Nhật phái đối với chúng ta có căm ghét. Nghe thấy thế Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười, một Chu Ngân Tuyết như thế, muốn gả là gả đơn giản vậy sao? 3 ngày sau, Yến Thập Tam nghe được tin tức các đại môn phái liên thủ tiến công di tích. Cổ tông bí phái, thánh môn Hoàng Đình đúng là cường đại thật, trong vòng một ngày ngắn ngủi, đã truyền ra tin tức bọn họ phá được 3 cửa ải. Bất quá qua ngày hôm sau, có tin tức không tốt được truyền ra, các đại môn phái bắt đầu gặp khó khăn, càng xâm nhập vào sâu di tích thì độ nguy hiểm lại càng cao. Ngày hôm sau, đội tiến công di tích đã có người chết, có 6 người cấp tiểu thần thông chết, 1 vị đại thần thông chết, về phần đạo hạnh khác thấp hơn thì chết 10 người. Bất quá vào thời điểm tin tức xấu truyền đến thì cũng có tin tức tốt truyền ra, Tả Hoa đi vào Linh Dược Phong, cao hứng nói với Yến Thập Tam. Tuy chết không ít người, nhưng thu hoạch rất phong phú, không ít môn phái đều có thu hoạch, ta nghe sư phụ ta nói, Vãn Vân Tông chúng ta nhận được một cây tiểu dược vương 50.000 năm, chư vị trưởng lão cùng hộ pháp đều rất cao hứng. Nghe được tin tức thế Yến Thập Tam cười cười, tiểu dược vương 50.000 năm, đối với Vãn Vân Tông mà nói, thì đúng là quý báu, bất quá đây không phải là thứ quý nhất trong di tích. Yến Thập Tam suy đoán, có thể cây tiểu dược vương 50.000 năm kia rất có thể là linh dược nghịch thiên đã gặp nạn năm đó lưu lại hạt giống để sinh trường. Linh dược cũng giống như tu sĩ vậy, khi bọn nó sống qua nhiều tuế nguyệt cảm thấy buồn chán, thì hoặc là bọn chúng để lại hạt giống, để sau này sinh trường, hoặc là nghịch thiên mà đi tiếp, sống càng lâu, thì bọn chúng sẽ có cơ hội trở thành tiên dược trong truyền thuyết. Bất quá nếu chọn con đường nghịch thiên mà đi tiếp trở thành tiên dược thì vô cùng khó khăn, muốn trở thành tiên dược thì phải mở vô thượng đại đạo, trở thành đạo tổ, đó là chuyện không thể nào. Đa số các linh dược chọn đường nghịch thiên đi tiếp đều có một kết cục, đó chính là tan thành mây khói, ngay cả hạt giống cũng sẽ không lưu lại. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì tiểu dược vương 50.000 năm đúng là quý báu thật, đây là vật liệu dùng để chế tạo cự linh đan cấp thông thiên. Tiếp đến mấy ngày có rất nhiều tin tức được truyền ra, tin tức tốt có, xấu có, mỗi một ngày đều có một cường giả bị vẫn lạc, nhưng bù lại, các đại môn phái đều có được nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thập Tam cũng không vội vàng, yên lặng mà chờ tin tức, hắn biết rõ, rất nhanh thôi, sẽ đến hắn lên sân khấu. Quả đúng như thế, vài ngày sau, đội ngũ đánh di tích đã truyền ra tin tức bọn họ đã vào thời điểm tiến nhập vào di tích, nghe nói bọn hắn rất nhanh sẽ đánh thẳng vào thất sơn truyền thuyết mở ra 72 thất. Vào một ngày, Yến Thập Tam đang ở Linh Dược Phong tụng dược kinh, thì Vãn Vân Sơn có mấy đệ tử đến để mời hắn. Yến Thập Tam cười cười, hắn biết rõ đã đến lúc mình lên sân khấu, hắn đi theo đệ tử ấy, tiến vào Vãn Vân Sơn. Tại Bảo Điện, bảy đại trưởng lão đều có mặt tại đây, ba đại nguyên lão cũng có mặt. Bình thường, ba đại nguyên lão rất ít khi lộ diện, nhưng vào lúc này, ba đại nguyên lão xuất hiện cùng lúc đều là vì chuyện di tích. Yến Thập Tam nhìn thấy bảy đại trưởng lão đều bình yên vô sự thì hiểu ngay lực lượng Vãn Vân Tông đều vẫn bảo toàn. Cũng phải thôi, di tích nằm bên trong Vãn Vân Tông, lỡ như bị những môn phái cắn ngược lại, thì Vãn Vân Tông bọn họ gặp phiền toái ngay, cho nên với tư cách là chủ nhà, thì Vãn Vân Tông cần phải bảo vệ ưu thế. Cách chương.